Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 93, đừng ở trước mặt ta giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương gia, một chiếc xe ngựa ngừng ở cổng lớn. Lục Hà đã sớm ở cửa nhón chân mong chờ lập tức tiến lên. Thả ghế mềm, Thất tiểu thư. Khương Diệu Diệu xốc lên màn xe, từ trên xe ngựa xuống dưới. Lục Hà lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng tiểu thư nhà mình. Làn váy màu đỏ tươi nhăn rúng gió, nơi nào còn có thể nhìn ra tới đây là váy mới hôm nay vừa mới mặc a, búi tóc cũng hơi tán loạn, còn dính một ít cỏ dại, khuôn mặt càng là xám xịt, thoạt nhìn không giống như là đi tham gia yến hội trở về, giống như là đi làm công cho người ta. Lục Hà vừa định hỏi tiểu thư nhà mình ở phủ trưởng công chúa như thế nào, vừa nhìn đến dáng vẻ này của nàng, tức khắc không dám hỏi. Khương Diệu Diệu sắc mặt cũng hơi có chút khó coi, hướng tới Lục Hà quát lớn nói, còn đứng đấy làm gì, chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn tắm gội. Vâng, nô tỳ lập tức đi làm. Lục Hà rũ đầu, lập tức trở về Xê Lưu Vân Viện chứa chuẩn bị nước ấm. Khương Diệu Diệu đen mặt, mới vừa bước vào cổng lớn Khương gia, một tiếng nói mang theo phẫn nộ từ phía sau vang lên. Diệu Diệu, Khương Tu Trạch cũng từ bên ngoài đã trở lại. Khương Diệu Diệu bước chân hơi dừng lại, nàng muốn giả vờ không nghe được, tiếp tục đi, nhưng một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng, đem nàng túm lại. Khi nhìn đến bộ dáng mặt mày xám cho của Khương Diệu Diệu, Khương Tu Trạch cũng là sửng sốt. Khương Diệu Diệu rút tay của mình ra, có chút tâm phiền ý loạn nói, nhị ca, ta hiện tại có chút mệt, trễ chút lại nói với ngươi. Khương Tu Trạch nhíu chặt mày, ta bảo ngươi không cần đi tham gia yến tiệc sinh nhật trưởng công chúa, ngươi vì cái gì không nghe? Ngươi có biết bên ngoài những người đó là như thế nào nghị luận ngươi không? Nhị ca, lúc trước ta là đáp ứng ngươi, ta không đi, nhưng nhị hoàng tử điện hạ một hai phải làm ta đi. Ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Ngươi nếu là cáo ốm, nhị hoàng tử điện hạ sẽ cưỡng bách ngươi đi phủ trưởng công chúa sao? Diệu Diệu, ngươi phải biết rằng, ngươi cùng nhị hoàng tử điện hạ căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Dù tính là ngươi nguyện ý làm thiếp cho hắn, cũng không có tư cách này, ngươi hiểu không? Diệu Diệu, Khương Diệu Diệu trên đường trở về Khương gia gặp được dòng người. Xe ngựa thong thả chạy ở giữa, nàng nghe được âm thanh bá tánh hai bên đường phố nghị luận. Nghe nói không, mới vừa rồi nha hoàn nhà Vương phu nhân cùng Trương Thẩm nói, Thần Nam Vương Thế Tử đi phủ trưởng công chúa. Thần Nam Vương Thế Tử, cái người nam tử diện mạo như ác quỷ, cái gì nam tử ác quỷ? Nhân ra đó là tiên nhân chuyển thế độ kiếp tới, tướng mạo kia sinh đến cực đẹp, nhóm thư sinh không phải thường nói cái gì mặt như quan ngọc, trời quang trăng sáng sao, kia hoàn toàn chính là tới hình dung Thần Nam Vương Thế Tử a. Quá khoa trương đi, ngươi gặp qua sao? Ta chưa thấy qua a, nhưng đây là nha hoàn Vương phủ nói như vậy. Ngay cả nô tài Trần phủ đều nói như vậy, nói là Văn phu nhân phủ thưa tướng nhìn thấy Thần Nam Vương Thế Tử, đem nhân ra nghĩ lầm là Thần Quốc Thất hoàng tử, ai nha. Thần Quốc Thất hoàng tử này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử a, đúng vậy. Ngươi ngẫm lại xem, đều có thể so sánh cùng với Thần Quốc Thất hoàng tử, nên là kiểu dung nhan tuyệt thế gì a, ta đã thấy, ta chính mắt gặp qua, nay ta thay người nhà ta đi phủ trưởng công chúa đưa quả tử, liền thấy được, kia một thân bạch y, liền giống như tiên nhân. Khương gia Lục cô nương xuất giá trước, những người đó còn nói nàng ngủ cùng thế tử gia trong phòng nửa đêm phải bị hù chết. Làm ta xem a, mỗi ngày đối diện với gương mặt kia của thế tử đều có thể ăn nhiều mấy chén cơm, đây mới là có phúc khí a. Khương gia Lục cô nương gả qua đi, chân thế tử liền khỏi, nàng thật là có phúc khí. nếu là sớm chút truyền ra tướng mạo của thế tử xuất chúng, nào còn đến lượt nàng a, đây đều là mệnh. Những thanh âm nghị luận đó phảng phất quanh quẩn ở bên tai nàng. Khương Diệu Diệu trong lòng càng là không vui. Nhị ca, ta như thế nào liền không có tư cách? Lục tỷ tỷ có thể gả vào vương phủ, chẳng lẽ ta liền không thể làm chính phi của nhị hoàng tử? Ta chẳng lẽ so Lục tỷ tỷ kém sao? Khương Tu Trạch cho rằng chính mình nghe lầm, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiểu muội trong mắt hắn ngoan ngoãn, thiện giải nhân ý, thế nhưng sẽ nói ra lời nói như vậy. Khương Tu Trạch lộ ra biểu tình buồn cười. Nghe ý tử của ngươi, ngươi hiện tại là đang ghen ghét Tiểu Lục, ngươi muốn gả tốt hơn so với nàng. Sắc mặt Khương Diệu Diệu khẽ thay đổi, thực mau trong mắt toát ra một tầng nước. Nàng cắn môi nói, nhị ca, có cô nương nào không nghĩ đến việc tìm một lang quân như ý, như thế nào ta muốn gả cho nhị hoàng tử điện hạ? Chính là ghen ghét Lục tỷ tỷ. Đúng, có cô nương nhà nào không nghĩ tìm một lang quân như ý, lời này không sai. Chính là ngươi phải tự mình hiểu lấy. Khương Diệu Diệu ngươi hiểu không? Ngươi là cảm thấy mọi người trong Khương gia sủng ngươi. Ngươi ở bên ngoài, mọi người cũng sẽ nhường ngươi. Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi. Ta từ hiệu cầm đồ ra tới, những người đó là như thế nào nghị luận ngươi? Nói ngươi muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Khương Diệu Diệu, lời nói càng khó nghe. Ta nói không nên lời. Khương Tu Trạch, một giọng nói bén nhọn mang theo phẫn nộ vang lên. Là Hà Thị bước nhanh hướng bên này đi tới. Nàng nghe được những lời nói này của lão nhị, tiến lên cũng nhìn đến tiểu nữ nhi của mình rũ đầu. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Bang, một tiếng, Hà Thị tát một cái trên mặt Khương Tu Trạch. Ngươi hỗn trướng, muội muội ngươi làm sai cái gì sao? Đến nỗi ngươi muốn nói với nàng những lời nặng nề đó. Đúng, Khương gia chúng ta xuất thân là gia đình tiểu thương. Nhưng ai nói nữ nhi nhà tiểu thương thì không thể gả vào hoàng thất? Lục muội muội của ngươi còn không phải là đã gả vào vương phủ sao? Diệu Diệu liền không thể gả cho hoàng tử. A, Khương Tu Trạch trào phúng cười ra tiếng. Tiểu Lục gả vào vương phủ là bởi vì nguyên nhân gì? Các ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Nương, Diệu Diệu tuổi còn nhỏ, có một số việc không hiểu. Chẳng lẽ người cũng muốn đi theo nàng cùng nhau hồ nháo? Hà Thị bộ N, G, Ư, C kịch liệt phập phồng. Cái gì gọi là ta cùng nàng cùng nhau hồ nháo? Ta làm nương chỉ nghĩ nữ nhi của ta gả vào một gia đình tốt. Có gì sai sao? Khương Tu Trạch, muội muội của ngươi nếu là gả vào hoàng thất, ngươi cũng các ca ca của ngươi đều sẽ được thơm lây. Nàng còn có thể giúp đỡ huynh đệ các ngươi. Khương Tu Trạch sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắn chợt ngắt lời Hà Thị nói. Hào quang này ta không dính cũng được. Nương, người đây không phải là tốt cho nàng. Người là đang hại nàng. Người nhìn bộ dáng này của nàng xem. Người hỏi một chút xem nàng ở phủ công chúa đã làm cái gì. Hà Thị muốn phản bác, chỉ là quay đầu cũng mới nhìn đến bộ dáng xám xịt của Khương Diệu Diệu. Diệu Diệu, ngươi đây là? Hà Thị kiềm chế lại tính tình hỏi. Khương Diệu Diệu nước mắt rơi càng mau. Nương, ta ở phủ công chúa không có làm chuyện gì không tốt. Là Lục tỷ tỷ, nàng hãm hại ta, làm ta đắc tội văn phu nhân. Văn phu nhân phủ thừa tướng. Hà Thị đầu có chút choáng váng. Khương Diệu Diệu đem nước mắt lau đi. Lại nói, Mộ Chiêu Nghi cũng tới. Nàng bởi vì lúc trước Lục tỷ tỷ xuống tay với cha con Mộ gia, ghi hận với ta, lấy cớ làm ta quỳ. Hà Thị che lại ngực. Tiểu Lục nàng, nàng là muốn tức C, H, E, T ta sao? Ta lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi, ngươi càng không nghe. Ngươi nếu không đi đến phủ trưởng công chúa, kia không phải sự tình gì đều không có sao? Khương Tu Trạch lạnh lùng nói. Nhị ca, ngươi phải biết rằng sự tình phát sinh ở trên người ta ngày đó cùng Lục tỷ tỷ thoát không được quan hệ. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không cùng Mộ Đình Nhi nháo loạn, Mộ Chiêu Nghi cũng sẽ không ghi hận ta, ta cũng sẽ không đắc tội Văn phu nhân. Vốn dĩ ta ở phủ trưởng công chúa rất tốt. Khương Diệu Diệu nức nở nói, là do ngươi ngu xuẩn. Một thân ảnh từ cổng lớn đi vào tới, là Khương Cẩm Nam, vài ngày nay cũng không thấy mặt. Khương Cẩm Nam lạnh mặt, đi nhanh tiến lên, nếu không phải ngươi vội vã đi biểu hiện chính mình, cùng Văn phu nhân lôi kéo làm quan, có thể phạm phải một sai lầm ngu xuẩn như vậy sao? Đem tiểu nhi tử của Văn phu nhân trở thành tôn tử của nàng. Khương Diệu Diệu, trong đầu của ngươi toàn nước sao? Hắn từ Tư Thục ra tới, ở trên đường nghe thấy có người nghị luận Khương Diệu đi về, tiến lên hỏi thăm một chút mới biết được Khương Diệu Diệu ở phủ trưởng công chúa phạm phải lỗi ngu xuẩn. Ngũ ca, là Lục tỷ tỷ nàng. Khương Diệu Diệu còn chưa nói xong, Khương Cẩm Nam tiến lên, đột nhiên túm vạt áo nàng, đừng ở trước mặt ta giả vờ, bộ dáng kia của ngươi hiện tại đối với ta đã vô dụng. Khương Diệu Diệu nhìn đến lạnh nhạt trong mắt của Khương Cẩm Nam. Sự lạnh nhạt kia, cùng với lời nói của Khương Cẩm Nam, trong đôi mắt nàng có đau đớn thật sâu. Trong đáy lòng nàng đột nhiên trào ra một ý nghĩ. Khương gia có nàng là đủ rồi, vì cái gì còn muốn thêm một cái Khương Ấu An? Khương Ấu An đem ngũ ca thuộc về nàng đoạt đi rồi. Ngũ ca bị nàng đoạt đi rồi, cách chương.